Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Long Sinh. Ngày hôm nay mình xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những trường tiếp của bộ truyện kiếm hiệp Kinh Diễm Nhất Thương nằm trong tuyển tập Đợt Anh Hùng của tác giả Ôn Thụy An. Nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, nhớ ủng hộ cho mình nhé. Giờ thì mời các bạn nghe tiếp Kinh Diễm Nhất Thương chương 13 Phá Cục. Lúc đó Gia Cát Tiên Sinh và Nguyên Thập Tam Hạn đều bị thương. Hai người gặp nhau tại Bạch Tù Viện, suýt nữa đã lao vào đánh nhau. Nhưng bọn họ lại gặp Tiểu Kính Cô Nương. Gặp được Tiểu Kính Cô Nương, sự nóng nảy của bọn họ lại không thể phát tác ra. Khi đó Tiểu Kính rất sốt ruột. Nàng muốn nhanh chóng đi cứu chức nữ. Nàng biết tất cả mọi chuyện xảy ra đều do nàng. Nàng không nên khiến bạn thân của mình nảy sinh hiểu lầm. Nàng lập tức giữ khoảng cách với Thiên Y Cư Sĩ, nhưng đã không còn kịp. Hiểu lầm đã tạo thành gương vỡ khó lại lành. Có điều trước khi đi đến Vạn Ngọc Quán, Thiên Y Cư Sĩ từng tới tìm nàng. Nàng cũng cho rằng trực nữ rất có khả năng sẽ đi tìm Hạ Hầu Tứ Thập Nhất tính sổ. Nàng là nữ nhân, dù sao cũng hiểu nữ nhân hơn so với nam nhân. Nàng tuy thông minh xinh đẹp nhưng không hề khoe khoang tài năng. Thật ra đây mới chính là chỗ khéo léo nhất của nàng, luôn dịu dàng điềm đạm. Trực nữ từng rất phiền muộn vì chuyện Thiên Y Cư Sĩ chữa thương cho Hạ Hầu Tứ Thập Nhất, bởi vì nàng vốn không phải là đối thủ của Hạ Hầu. Vất vả lắm mới thừa dịp hắn say mê đả thương yếu huyệt của hắn, nhưng lại bị Thiên Y Cư Sĩ dễ dàng chữa khỏi. Thiên Y Cư Sĩ muốn làm một người tốt, lại không hề nể mặt của nàng, bảo sao nàng không tức giận. Nhưng Tiểu Kính lại cho rằng Thiên Y Cư Sĩ trước giờ làm việc đều lưu tình, hành động này chỉ là muốn Hạ Hầu Tứ Thập Nhất có thể bỏ qua việc ác, chưa chắc đã nhằm vào trực nữ. Lúc ấy Tiểu Kính mới 16 tuổi, so với trực nữ còn trẻ hơn 4 tuổi. Nàng xuất thân từ gia thế quyền quý, bởi vì bất mãn với tác phong của gia tộc, lại ái mộ phong thái hào hiệp của nhi nữ giang hồ, trượng nghĩa của anh hùng hảo hán, cho nên dứt khoát rời khỏi trói buộc của thế gia, dùng tư thái điềm tĩnh ôn hòa đi vào giang hồ mênh mông. Bởi vì chức nữ xinh đẹp sắc sảo, hơn nữa thần châm trong tay lừng danh thiên hạ, dùng đại chiết chi thủ, tiểu khiêu hòa pháp xưng tuyệt võ lâm, cho nên giang hồ có không ít kẻ vi nang hái hoa bắt bướm. Chức nữ trước giờ giữ thân như ngọc, nhưng bởi vì theo gió đuổi mây trên giang hồ, đã sớm nhận thức về các loại nam nhân tính tình khác nhau, không giống như Tiểu Kính Cô Nương xấu hổ ngượng ngùng, cho nên chức nữ thường đứng ra bảo vệ tiểu muội muội dễ thẹn thùng này. Có điều Tiểu Kính tâm tư cẩn thận, chỉ dựa vào cá tính của Thiên Y Cư Sĩ để phán đoán còn chính xác hơn so với chức nữ. Có lẽ mỹ nữ lang bạt trong võ lâm không nhiều, mà mỹ nữ có tài năng thực sự có thể đạt được thành tựu trên giang hồ lại càng ít hơn. Hiệp nữ tất nhiên tuyệt sắc, yêu nữ tất nhiên xinh đẹp. Đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết trên giang hồ, lời của tiểu thuyết gia cùng với mơ tưởng của đám hán tử giang hồ tịch mịch, dục vọng quá thịnh mà thôi. Trên thực tế, một người trải qua rất nhiều rèn luyện, rất nhiều phong sương, rất nhiều trắc trở và thất vọng, có thể bảo trì tâm cảnh trong sáng và dung nhan xinh đẹp đã là chuyện rất khó. Huống hồ luyện võ đánh nhau giết chóc lại là chuyện dày vò linh hồn và thể xác. Cho dù là một cô gái xinh đẹp dịu dàng, sau khi trải qua nhiều tôi luyện cũng cảm thấy thân thể mệt nhọc, tâm lực mệt mỏi, còn có mấy người có thể kiểu diễm xinh tươi như trước nữa chứ. Nhưng chức nữ chắc chắn là một ngoại lệ, nàng vẫn xinh đẹp như trước, hơn nữa còn trong sáng. Bởi vì trải gió nằm sương, cho nên ngoại trừ xinh tươi, nàng cũng có một chút sắc sảo. Sự sắc sảo này đến từ tính cách của nàng. Trên giang hồ, người không tổn thương người khác, người khác sẽ tổn thương người, cho nên nhất định phải biết bảo vệ mình, phòng vệ người khác. Cho dù nhu nhược cũng không thể tỏ ra mềm yếu, nếu không người mạnh sẽ thừa dịp cắn nuốt người, người không quá mạnh cũng sẽ khi dễ người, thậm chí ngay cả người vốn nhu nhược hơn người cũng đến chia sẻ một chén canh. Đây là định luật tranh cường đấu thắng trong võ lâm, hơn nữa cũng là lệ thường mạnh được yếu thua trên giang hồ, cho nên không thể tỏ ra yếu kém, chỉ có thể tỏ ra mạnh mẽ. Dần ra trực nữ trở nên càng lúc càng mạnh mẽ. Nàng là một cô gái mạnh mẽ. Mặc dù nàng vốn chỉ là một cô gái xinh đẹp thích thêu hoa, thích chó nhỏ, mèo nhỏ, lúc cao hứng lại cười khúc khích. Trước nữa quyết định xông pha giang hồ là do nàng cảm thấy nữ nhân có bản lĩnh không nên chỉ ở nhà thêu hoa. Không thể trước khi chưa gả thì nghe lời phụ thân, sau khi gả thì nghe lời trượng phu, khi không còn trượng phu lại nghe lời con cái. Nếu có một thân bản lĩnh thì nên làm những chuyện cần có bản lĩnh. Nữ nhân không có nguyên tắc sẽ thất bại bởi nam nhân. Huống hồ nữ nhân so với nam nhân còn có tính nhẫn nại hơn, có sức hiểu biết hơn. Hơn nữa có thể vừa cương vừa nhu. Ngoài ra nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân. Sau khi nàng quyết chí xông pha giang hồ đã chịu không ít thiệt thòi. Nàng bị người ta cười nhạo, bị người ta sỉ nhục. Nàng nghiến răng chịu đựng, kiên cường ứng phó, kiên trì đến cùng. Sau đó báo thù. Vì vậy nàng mới trở nên càng ngày càng mạnh. Ít nhất có thể dùng sự mạnh mẽ để che giấu đi trái tim yếu ớt. Nhìn như vậy 5 tháng chỉ khiến nàng xinh đẹp thêm, không làm nàng già đi. Sự bi ai của nàng dường như nhỏ đến mức không thể nhìn ra. Nhưng đó là loại bi ai thâm trầm nhất. Nàng quyết tâm phải xinh, phải đẹp, phải mạnh mẽ sống tiếp. Tiểu Kính thì lại không. Nàng vốn được cưng chiều từ nhỏ, bởi vì không thích hành vi và việc làm của người nhà, cho nên mới quyết định trốn vào giang hồ. Nàng muốn dùng sự bấp bênh của giang hồ để tẩy rửa bối cảnh u ám của nàng. Kỳ quái là giang hồ không khiến nàng xấu đi, ngược lại còn tốt hơn. Võ lâm không khiến nàng làm chuyện xấu, ngược lại khiến cho biểu tình tinh xảo của nàng càng phù hợp với tâm tình tinh tinh xảo của nàng. Nàng giống như một tấm áo trắng không nhiễm bụi trần, bay qua giang hồ nhiều sóng gió, không nổi gió, không kinh sóng, tâm hồn vẫn trong veo như nước, trong đến mức gần như mất đi dấu vết của tháng năm. Chính nàng đã cho rằng thiện y cư sĩ nhất định không cùng một bọn với hạ hầu tứ thập nhất. Khi đó nàng vẫn chưa từng nhìn thấy thiện y cư sĩ. Trước nữ ba lần lẻn vào bạch tu viên, tuy không kinh động đến cơ quan nhưng cũng không xông vào được. Nàng rất phiền não. Khi đó Tiểu Kính cũng nhìn ra, nàng luôn xem trực nữ là chị gái, một người chị ruột. Nàng cảm thấy trực nữ dù mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất tốt, rất chân thành, rất chịu giúp người, hơn nữa còn rất quan tâm bảo vệ nàng. Trực nữ chỉ muốn bảo vệ mình, sợ bị tổn thương, giống như rất nhiều cao thủ, bề ngoài mạnh mẽ thì nội tâm lại càng yếu ớt. Thực ra nàng thường giúp đỡ trực nữ, nhưng bề ngoài nàng lại muốn trực nữ cảm thấy rằng nàng đang giúp mình. Người mạnh không thể thua. Một người không thể thua thì cũng đã thua rồi. Kẻ yếu không thể thắng. Một người thua đã thành thói quen, bảo hắn nhất thời thắng cũng không thể thắng được. Nhưng người vừa nhu vừa cương lại có thể vừa thắng cũng có thể thua. Bởi vì bọn họ có thể cầm lên được cũng có thể bỏ xuống được. Thậm chí có thể không cầm không bỏ, vừa cầm vừa bỏ. Tiểu Kính là loại người này. Nàng vừa nghe nói trực nữ đến bạch tu viên gặp phải cơ quan. Nơi ấy có ghế đá, rừng cây khe nhỏ, trụ cầu hoa mận lan trắng, cây xả chôm chôm, còn có cao lương. Nàng biết đó là một trận thế. Học thức của nàng luôn hỗn tạp, đại khái đoán ra đó là một trận thế bố trí dựa theo chòm sao tử vi, có tên là cơ nguyệt đồng lương. Chỗ kỳ diệu của trận này là chuyển lực lượng của các ngôi sao thiên cơ thái âm, thiên đồng, thiên lương vào mỗi sự vật trong trận, tạo thành kết cấu khiến người ta không thể phá giải. Nhưng vẫn có phương pháp phá giải. Trước hết phải phá vỡ sự liên kết của lực lượng chòm sao này. Thiên cơ ở trong trận là người đà mìu, không dễ tấn công. Thiên đồng là phúc tinh, có thể trải qua nguy hiểm, nhất thời không công kích được. Thái âm đang lúc thịnh vượng, con gái đánh chiếm sao này e rằng không phá được trận, mà lại còn tổn thương đến bản thân mình. Chỉ có tấn công thiên lương đầu tiên. Thiên lương là thanh quan. Thanh quan không sợ đe dọa, võ lực cường quyền nguy nan. Nhưng thanh quan lại sợ tham lam, cho nên trước hết làm cho thiên lương hóa lộc. Đợi lúc trời mưa xuống thì hãy dùng ô làm bằng giấy dầu xanh, tám góc có cột chuông nhỏ đi qua. cắm một bông hoa đào ở những cây cối ba phương hướng Dậu, Mậu, Hợi, hoặc phủ một chiếc khăn tay thêu hoa lên những sự vật ở vị trí kỷ thần mão, lại toàn lực tấn công vào gốc chết ở hướng đông nam. Trận này có thể phá giải rồi. Chức nữ nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng tin tưởng vị tiểu muội này. Nàng quả thực làm theo lời tiểu kính, hơn nữa cũng quả thật thành công, cho nên nàng mới gặp được thiên y cư sĩ. Lần đầu tiên thiên y cư sĩ nhìn thấy chức nữ che ô đứng trong mưa. Tiếng vang của những chiếc chuông nhỏ bên góc ô vẫn quanh quẩn trong lòng của y không rời, leng keng, làm bạn với tiếng mưa rơi, nghe còn hay hơn bất cứ loại âm nhạc nào. Y rất thích cá tính của chức nữ, bởi vì tính tình của y vốn ôn hòa, quá ôn hòa đến nỗi dường như thiếu đi một chút cảm xúc mạnh mẽ. Nàng chính là bọt sóng của hồ nước trong lòng y, cho nên bọn họ tìm những cái cớ nhỏ nhặt giao đấu với nhau, cứu mạng nhau, yêu nhau, lại cũng vì những lý do nhỏ nhặt mà cãi nhau. Nhờ chức nữ nên thiên y cư sĩ mới quen biết tiểu kính. Chẳng biết làm thế nào để công phá trận thế cơ nguyệt đồng lương của chàng không? Có một ngày chức nữ cười hì hì hỏi. Có cho nàng vàng cũng không có biện pháp công phá trận thế của ta. Thiên y cư sĩ cũng trêu ghẹo hỏi. Thế nào, minh sư của nữ hiệp đại tiểu thư nhà ta là ai thế? Chức nữ cao hứng giới thiệu tiểu kính với y. Vậy là thiên y cư sĩ mới quen biết tiểu kính. Không ngờ sự xuất hiện của tiểu kính đã phá hỏng tình cùng của hai người bọn họ, nhưng lại tạo thành hai cục diện khác bế tắc hơn. Mời các bạn nghe tiếp chương 14 cương cục, tức là cục diện bế tắc. Sở trường của tiểu kính là hiển thục, nàng biết cách làm một cô gái như thế nào, hơn nữa còn biết làm một người phụ nữ như thế nào. Nàng không háo thắng, cũng không cậy mạnh. Kẻ yếu thì mới cậy mạnh, kẻ không có lòng tin tuyệt đối thì mới háo thắng. Nàng không như vậy, nàng thích làm cho người ta dễ chịu, vui vẻ. Người khác dễ chịu thì nàng cũng dễ chịu, cũng vui vẻ. Cho nên nàng thường vui vẻ, bởi vì nàng thường khiến người ta vui vẻ. Nàng thích học hỏi người khác. Thực ra người được nàng thỉnh giáo phần nhiều còn không giỏi bằng nàng. Thiên y cư sĩ lại không phải. Y không chỉ là một người thông minh mà còn có trí tuệ. Người thông minh chưa chắc đã có trí tuệ, nhưng người có trí tuệ nhất định sẽ thông minh. Y đối với chiêm tính bói toán, trận pháp thao lược, ngũ hành kỳ thuật, kỳ môn độn giáp, cầm kỳ thi họa, việc nước, làm vườn, không việc gì là không biết, hơn nữa còn thuần thục. Nhưng y lại không thích khoe khoang, hơn nữa còn hết sức biết ẩn giấu. Y không có dã tâm, cũng không có ý thay đổi thiên hạ, chỉ muốn trải qua những ngày tháng tiêu dao sung sướng. Tiểu kính cô nương thường thỉnh giáo y, y cũng nói không hết lời. Tiểu kính thông minh lanh lợi, ngộ tính rất cao, bình thường chỉ nói sơ qua một chút đã hiểu được. Thiên y cư sĩ dĩ nhiên rất thích nàng. Đây là một loại tình cảm như mây sâu thấy núi cao. Tính tình của hai người bọn họ quá tương tự đến nỗi không thể làm cháy lên tia lửa của ái tình. Điều này khác với chức nữ. Tình cảm của chức nữ và y là núi cao sông dài, làm nổi bật nhau. Nhưng chức nữ lại không hề hiểu đạo lý này, cho nên mới đoạn tuyệt với thiên y cư sĩ. Tiểu kính biết thiên y cư sĩ đến Vạn Ngọc Quán cứu chức nữ, trong lòng rất nôn nóng. Nàng vốn muốn đi cùng với thiên y cư sĩ, nhưng lại không thể. Nếu chức nữ nhìn thấy nàng và thiên y cư sĩ cùng nhau xuất hiện, với tính tình của chức nữ, chỉ sợ tha rằng không có người đến cứu còn hơn. Không đi, nàng lại không yên lòng. Nàng biết thiên y cư sĩ một mình đối phó với hạ hầu tứ thập nhất, nhất định là chức nữ còn có thể rơi vào tay hạ hầu, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. May mắn là Gia Cát Tiên Sinh lại đến. Lúc Gia Cát Tiên Sinh đến Bạch Tu Viên, tiểu kính đang ở trong một túi vải. Vũ khí của nàng chính là túi vải. Khi làng luyện công, phần lớn đều ẩn thân trong túi vải. Túi vải này còn có tên là Càn Khôn Diễm Hồng. Chẳng những có thể thu thập đối thủ, đối phó với kẻ địch, còn có một chức năng đặc biệt là ẩn thân trong đó luyện công. Tu luyện một canh giờ

Thiên y cư sĩ vẫn hy vọng hai vị sư đệ đồng ý điều kiện. Gia Cát tiên sinh lập tức nhìn ra trực nữ vô cùng quan trọng với nhị sư huynh, vì vậy lập tức đồng ý. Nguyên thập tam hạn đồng ý là vì ánh mắt của Tiểu Kính, đó là ánh mắt năn nỉ. Đối với Nguyên thập tam hạn, đây là mệnh lệnh duy nhất mà hắn tuyệt đối phục tùng. Người thoát được hôm nay, Nguyên thập tam hạn nói với Hạ Hầu tứ thập nhất, nhưng cuối cùng vẫn sẽ chết dưới tay ta. Vì vậy Hạ Hầu tứ thập nhất thả chức nữ ra. Vì vậy Hạ Hầu tứ thập nhất và Tam Tiên đạo nhân mới có thể bình yên rút lui. Cũng vì vậy mà Thiên y cư sĩ bị trọng thương, tổn thương gần mạch. Y bẩm sinh đã thể chất yếu ớt, trải qua lần này lại không thể tu luyện những võ công cao thầm. Mặc dù hiểu lầm giữa trực nữ và Thiên y cư sĩ đã tiêu tan, trực nữ cũng cảm thấy đau lòng vì Thiên y cư sĩ bị thương do nàng. Nhưng nàng từng bị Hạ Hầu tứ thập nhất sỉ nhục, trong lòng có ám ảnh, cộng thêm sự bất an lúc có thai, tính tình trở nên đa nghi dễ giận, hờ một chút lại tranh cãi với Thiên y cư sĩ, khiến cho Hứa tiểu nhất rất phiền muộn. Khi năm người bọn họ ở cùng nhau là lúc tự tại muôn mạnh nhất, đó là thời kỳ toàn thịnh. Bọn họ vì nước giết địch, bởi vì trừ dân diệt hại, à quên, vì dân trừ hại, vì giang hồ bênh vực kẻ yếu, vì võ lâm chủ trì chính nghĩa. Nếu như bọn họ có thể kết hợp với nhau làm việc vì nước, vì dân, vì hiệp nghĩa như vậy, đó là phúc của thiên hạ, may mắn của dân. Nhưng cũng dần dần tạo thành một cục diện bế tắc khác. Đó chính là mối quan hệ giữa Tiểu Kính và Gia Cát tiên sinh và Nguyên thập tam hạn. Nguyên thập tam hạn rất thích Tiểu Kính. Trước khi nhìn thấy dung nhan của nàng, hắn đã bị phong thái của nàng mê hoặc. Gia Cát tiên sinh cũng rất yêu thương Tiểu Kính cô nương. Tại khoảnh khắc mở túi vải ra, cô gái mơ màng kia dường như đã ngủ vài trăm năm trong lòng của y. Sự đáng sợ của ái tình là dễ phát nhưng khó thủ. Ái tình cũng không nói đến ngọn nguồn. Gia Cát tiên sinh thích nàng bởi vì nàng không chỉ là hồng phấn của y mà còn là tri âm của y. Bất kể cầm kỳ thi họa, đào thường kiếm thích, tra rượu ca múa, lễ nghi kinh điển, Gia Cát tiên sinh và Tiểu Kính đều không nói hết lời. Có nàng ở đó, cuộc sống giống như giữa ánh mặt trời buổi trưa, y có bóng tối ôn nhu của nàng. Trong đêm dài yên tĩnh của nàng cũng có ánh sáng chói chang của y. Sinh mạng của y là bóng tối của nàng, nhu tình của nàng là ánh sáng của y. Nhưng tâm tư của y còn ẩn khuất hơn so với rừng rậm, bởi vì Nguyên thập tam hạn. Nguyên thập tam hạn cũng rất yêu Tiểu Kính. Từ sau khi nhìn thấy Tiểu Kính, hắn không còn kiêu ngạo, hung hăng, cô độc, hung ác. Hắn trở nên ôn hòa, điềm đạm hơn rất nhiều. Dù là tức giận, cũng có thể cười. Bởi vì Tiểu Kính là sự dịu dàng đã bị hắn lãng quên trong vận mệnh gập ghềnh. Nhu tình của hắn vốn đã có, chỉ là bị tâm tình chán nản che lấp, nhất thời quên mất mà thôi. Hắn có thể trở thành một người tốt, cho dù vẫn không thành công trong sự nghiệp, nhưng lại không thể mất đi Tiểu Kính. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để hắn trở thành người tốt, tiến lên phía trước, làm lại cuộc đời, cũng có thể là cơ hội duy nhất. Cho nên tạo thành một cục diện bế tắc. Mời các bạn nghe tiếp chương 15 Mê Cục. Nguyên thập tam hạn cảm thấy mình không thể thua Gia Cát tiên sinh lần nữa. Nếu cứ tiếp tục thua như vậy, chính hắn cũng không cho rằng mình còn là một người đầu đội trời chân đạp đất, thậm chí cũng không phải là người. Một người không thể luôn thua cuộc, nếu thua quá lâu sẽ cảm thấy mình là một người không thắng, không thể thắng, không có tư cách, cũng không đáng được thắng. Một khi như vậy, thắng lợi sẽ xa rời hắn. Cho dù về mặt sự nghiệp ta không bằng hắn, chẳng lẽ về mặt ái tình ta cũng kém hắn sao? Tại sao chứ? Nguyên thập tam hạn tự tin về bề ngoài của mình nhìn đẹp hơn so với Gia Cát tiên sinh. Hắn cao lớn, còn Gia Cát tiên sinh thì lùn. Hắn tuấn tú, còn khuôn mặt của Gia Cát tiên sinh có một chút nữ tính hóa. Hắn cũng cảm thấy võ công của mình cao hơn Gia Cát một chút. Hơn nữa, đối với Tiểu Kính một lòng một dạ yêu thương sâu sắc. Gia Cát lại luôn có nhiều nữ nhân, y là một kẻ phong lưu tiêu sái. Y vốn có tên là Chính Nghĩa, nhưng lại không thích cái tên này, cho nên cho rằng nó quá chính, cũng quá bản thân, nên y lấy tên là Tiểu Hoa. Bởi vì y vốn thích hoa, y từng nói rằng vì một đóa hoa xinh đẹp, đời người xem như sống không uổng. Mỗi ngày chỉ cần thấy một đóa thôi, ngày đó sẽ là không uổng phí rồi. Thiện y cư sĩ lại trái ngược lại với Gia Cát. Y vốn họ Hứa tên Tiểu Nhất, nhưng y lại cho rằng con người đã quá lười nhác tản mạn, cho nên đổi thành một cái tên tương đối sang trọng, vậy lấy tên là Quốc Chuẩn. Nguyên Thập Tam Hạn không có biệt hiệu, cũng không đổi tên, bởi vì hắn không thể để cho người khác gọi hắn lung tung. Gọi sai thì hắn không cao hứng, gọi đúng thì hắn không thừa nhận, cho nên những người đặt tên cho hắn đều bị giết, tước đi dĩ hiệu, cho nên cũng không lưu truyền ra ngoài. Với tính tình của hắn, một kẻ như hắn không thể thua cuộc được, nhưng hắn lại thường thua bởi Gia Cát tiền sinh. Trên con đường ái tình này, hắn càng không được phép thua, bởi vì hắn đã không còn gì để thua nữa. Nhưng đáng tiếc, một người không thể thua thông thường cũng là một người không thể thắng. Người thắng thực sự đa số đều không sợ thua. Gia Cát quả thật bản tính phong lưu, người khác cho rằng y chủ trì chính nghĩa, tính tình nhất định sẽ cứng nhắc bảo thủ, nhưng thực ra lại không phải. Sau này sở dĩ y có thể ở bên cạnh vị hoàng đế, chỉ biết ăn chơi chắc táng, gánh vác chuyện lớn, bồi dưỡng tinh anh cho quốc gia, bảo tồn nguyên khí dân tộc, là bởi vì y biết nghe lời phải, còn có thể học hỏi điểm tốt của người khác, nhưng lại không vứt bỏ nguyên tắc của mình. Y có rất nhiều nữ nhân, trong đó có con gái Lầu Xanh sắc đẹp vàng xà, tiểu thư khoe các danh chấn kinh sử, giang hồ nữ hiệp đánh đàn múa kiếm, thiếu nữ nhà nghèo ôn nhu động lòng người. Y còn có cả ngàn vạn tơ tình của bọn họ gột lên người. Nhưng y chỉ động lòng với Tiểu Kính của nương, đó là chân tình. Rắc rối là ở đây, khi người đã động chân tình thì không thể ung dung ứng phó, bởi vì người đã không bỏ được, cho nên cũng không đùa được. Một lãng tử không đùa được thì không còn là lãng tử nữa. Gia Cát tiền sinh không phải lãng tử, y là một trí giả. Nhưng một trí giả không bỏ được tuyệt đối không phải là một trí giả thực sự. Gia Cát tiền sinh rất tôn sùng một vị võ lâm tiền bối. Tiền bối này họ Lý, là một vị thám hòa. Y có tài năng tuyệt diệu, võ công tuyệt thế, cũng có tài hoa tuyệt đỉnh, từ tâm tình đến nhân cách đều khiến Gia Cát tiền sinh ngưỡng mộ trong lòng. Nhưng y vẫn luôn không phục đối với thái độ và tình cảm của vị Lý Thám Hòa này. Tiểu Lý Thám Hòa vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của người bạn thân, lại đem cô gái mà y yêu thương chắp tay nhường cho bạn, buồn bã rời đi. Đây là trò chơi sao? Cách làm này xem ra tịch mịch, thương tình tiêu sái, nhưng thực ra đó là vô vị nhất, ích kỷ nhất, không phải hào hán. Cô gái kia đã trở thành thứ gì? Hàng hóa, lễ vật hay là một gánh nặng mà y muốn vứt bỏ đi? Y làm như vậy, tứ đổi lại không phải là vĩ đại, mà là thống khổ. Thống khổ ở cả ba phía: bản thân y, người yêu và ân nhân cứu mạng của y. Tiểu Lý Thám Hòa là một vị võ lâm tiền bối tài ba, phong lưu của mỗi nhát đào. Mỗi phong thái, mỗi hành động đều trở thành mẫu mực, nhưng không phải thái độ đối với tình cảm của y. Trên chữ tình, y giả tạo ích kỷ chủ quan, không bằng cả một tên bán thịt ở trong chợ, quét rác ở trên đường, múc nước ở bên giếng. Gia Cát tiền sinh thường tiếc nuối cho Lý Thám Hòa. Y sẽ không như vậy. Thật sự yêu một người thì phải si nàng, cuồng nàng, không đến nỗi đẩy nàng tới lùi, lỡ hại người hại mình. Không ngờ chuyện xảy ra đối với y lại vẫn thành mê cục. Người trong cục mơ hồ, đây là một mê cục thực sự. Gia Cát tiền sinh rất yêu Tiểu Kính cô nương, nhưng y biết có một người yêu sâu đậm hơn mình, càng không thể mất đi Tiểu Kính. Đó là Nguyên Thập Tam Hạn, sư đệ của y. Y hy vọng sư đệ của mình có thể đạt được thành tựu. Y luôn cho rằng Nguyên tứ sư đệ sẽ xuất sắc hơn mình. Y cũng không muốn tiếp tục đả kích Nguyên sư đệ. Nếu như lại xảy ra hiểu lầm, e rằng cả đời này cũng không thể tháo gỡ được. Nhưng cho dù như vậy, y cũng không có ý định nhường Tiểu Kính cho Nguyên Thập Tam Hạn. Yêu không phải là vật chết, cũng không phải vật ngoài thân. Yêu là ở trong lòng, không thể nhường nhịn. Nhưng y lại cho rằng Nguyên Thập Tam Hạn là người thích hợp với Tiểu Kính hơn so với mình. Bởi vì y là một kẻ phong lưu, không chịu gò bó, Tiểu Kính chắc chắn không thể chấp nhận chuyện này. Nàng là một cô gái như nước, không thể vấy bẩn, không thể chịu nổi phong ba. Nguyên Thập Tam Hạn lại bị nghiêm túc với tình cảm của mình, một lòng không đổi. Lại nói, y đã quyết tâm xông xáo một phen, muốn dốc hết chút tâm lực vì dân vì nước. Nhưng trong thời loạn thế, muốn hoàn thành chút nguyện vọng nho nhỏ này, tùy thời phải trả giá bằng cả sinh mạng. Mặc dù y rất yêu Tiểu Kính, nhưng y vẫn không thể vì nàng mà từ bỏ giang hồ, ẩn thân trong núi. Nàng ở với y sẽ phải mạo hiểm, cảnh ngộ bất an, nói không chừng còn có kết quả bi thảm. Nguyên Thập Tam Hạn thì khác. Chỉ cần có Tiểu Kính làm vợ, y tin rằng sư đệ của mình sẽ từ bỏ tất cả. Tiểu Kính cần một nam nhân như vậy, Nguyên Thập Tam Hạn chính là người đó. Gia Cát Tiên Sinh biết mình không thể, huống hồ mặc dù y thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trên tình cảm vẫn còn có điểm nhìn không ra, xem không thấu. Bởi vì khi đó y còn quá trẻ, trí tuệ dù sao cũng không khác với thông minh, phải trải qua tháng năm và kinh nghiệm. Cho nên y cho rằng Tiểu Kính cô nương cũng có cảm tình với Nguyên Thập Tam Hạn. Nàng đối với ta tốt như vậy, nhưng cũng rất tốt với Nguyên Tứ Sư Đệ. Nhất định nàng đang khó mà lựa chọn. Nếu đã như vậy thì mình cần gì phải khiến nàng khó xử, làm cho nàng đau lòng. Y lại không biết, trước khi y trực tiếp bày tỏ tâm ý, Tiểu Kính cũng không tiện là nói rõ ràng nàng yêu y. Nàng đối xử với Nguyên Thập Tam Hạn tốt chẳng qua là vì tình hữu nghị, ngoài ra cũng vì tính cẩn thận và tâm tình trời sinh của thiếu nữ. Muốn dùng Nguyên Thập Tam Hạn để kích thích lòng ghen tị của Gia Cát Thiền Sinh. Thực ra tình cảm của nàng đối với hai người họ hoàn toàn khác biệt. Hai người bọn họ ở trong cục diện nên không thể nhìn ra, nhưng Thiên Y Cư Sĩ lại nhìn thấy rất rõ ràng. Cho nên có một ngày y hỏi Tiểu Kính, y phải đi khuyên nàng. Y là người từng trải, y không muốn Tiểu Kính nhất thời không nắm được mà đẩy tình cảm của mình vào tuyệt cảnh. Chính y cũng từng nếm trải nỗi khổ của ái tình, y không muốn người mà mình tán thưởng và là người mình quan tâm cũng bị tổn hại. Không ngờ khi y nhúng tay vào lại khiến cho tất cả mọi người rơi vào trong cục, trong hai cục diện đều bế tắc.